Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3054, Biểu Ca Biểu Muội Nam. Người đăng, HGSOZMOZE. Nghĩ đến Tam Vương gia trong lòng là không cam lòng đi. Mà phó ý chí dù sao, cũng là tương lai hầu gia. Tước vị là rơi vào trên đầu của hắn. Lôi kéo tới dù sao cũng là một cỗ trợ lực. Huống chi hầu phủ cũng không phải tiểu lực lượng, lần này tới thăm bệnh, lại cho ngoại giới một sai lầm tin tức. Giống như hầu phủ cùng Tam Vương gia đứng chung một chỗ. Đến lúc đó những người khác coi là hầu phủ là Tam Vương gia bên này. Coi như phủ nhận, nhưng là người khác đang suy nghĩ thời điểm, đều là đem hai phe này tụ cùng một chỗ. Phó ý chí có chút tham lam đánh giá chung Tam Vương phi. Nhưng là cơ bản cảnh giác đều có, không dám để cho Tam Vương gia phát giác. Nhìn trộm Ninh Thư cảm thấy Tam Vương gia sợ là lòng dạ biết rõ. Thậm chí có thể sử dụng tiểu hầu gia đối vương phi điểm ấy cảm tình. Đem hầu phủ kéo qua, người lại thế nào ái mộ thì sao? Đã trở thành cùng giường chung gối thê tử. Tại dưới thân thể của hắn thừa hoan. Cho nên, đối với có người thích mộ chính mình thê tử, nam nhân khả năng biểu hiện ra ghen tuông, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại đắc ý. Hầu gia đối với chính mình biểu hiện của con trai quả muốn nâng trán. Một khi dính dáng đến tình tình yêu yêu loại vật này, hắn kia cơ trí tỉnh táo nhi tử đã không thấy tăm hơi. Tam Vương phi lưu lại một ít dược hoàn, nói có thể đối phó ý chí bệnh có trợ giúp. Vương gia phu phụ đi sau, phó ý chí liền ở vào một loại phi thường tỉnh táo trạng thái, tích cực phối hợp uống thuốc, tích cực trị liệu. Trước đó còn một bệnh không dậy nổi, hiện tại cũng có thể xuống giường qua lại. Hầu gia phu phụ thở dài một hơi, nhưng là trong lòng rất bất an. Nhi tử như vậy làm cho người ta thực sự không yên lòng. Nhìn phi thường bình thường, nhưng là luôn cảm thấy làm cho người ta tóc gáy dựng lên. Quá mức tỉnh táo đến làm cho người ta cảm thấy trái tim của người này đã chết, hoặc là trong lòng hạ quyết định gì. Rốt cuộc là phó ý chí mẫu thân, hầu gia phu nhân cảm thấy nhi tử có thể muốn cho kia cái gì vương phi thủ thân như ngọc cả một đời. Không đón dâu, không vì hầu phủ nối dõi tông đường, vì thăm dò nhi tử, hầu phủ, phu nhân thử cho nhi tử làm mấy cửa việc hôn nhân. Muốn để nhi tử nhìn nhau một chút, nhưng đều bị phó ý chí cự tuyệt. Lấy sự nghiệp làm trọng lý do cự tuyệt, cảm giác này lại càng không tốt. Hầu gia phu nhân trong lòng càng thêm ra thấp thỏm, cùng phó ý chí đi thẳng vào vấn đề hỏi: ngươi có phải hay không vì Tam Vương phi mới như vậy? Ngươi đừng quên, nàng đã gả làm vợ ngươi. Các ngươi là không thể nào. Phó ý chí mím môi, thấy qua người tốt nhất nhất có người thú vị, là trí thú, hợp nhau, lại cùng nữ nhân khác sinh hoạt chung một chỗ. Đó là một loại khiến người ngạt thở tuyệt vọng. Nếu như là như vậy, hắn tình nguyện không thành thân. Nhi tử trầm mặc làm hầu gia phu nhân rất cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là hoàng gia nàng dâu, nơi đó là ngươi có thể tiêu nghĩ. Hơn nữa kia nữ nhân, nơi đó tốt, đồi phong bại tục. Không có kết hôn thời điểm thông đồng nhiều như vậy nam nhân, đem chính mình nhi tử câu đi hôn. Hầu gia phu nhân khó tránh khỏi đối cái kia Tam Vương phi bất mãn trong lòng. Mặc kệ như thế nào, đều là kia nữ nhân sai. Phó ý chí trực tiếp nói: ta là sẽ không theo cao môn đại hộ nữ tử kết hôn. Ta không cho được những cô gái kia muốn đồ vật. Nếu như ngươi nghĩ kết thù, vậy ngươi liền tùy tiện tìm một cái gia thế bối cảnh tương đương nữ tử gả cho ta. Đến nỗi cuộc sống sau này là như thế nào, nhi tử cũng mặc kệ. Vạn tiễn xuyên tâm cũng không đủ. Hầu gia phu nhân ôm ngực, loại tình huống này, cưới bất kỳ gia tộc nào nữ nhi, kia cũng là kết thù nha. Nhà gái có thể tha được rồi hầu phủ nha, há có thể từ bỏ ý đồ. Hầu gia phu nhân bị tức bệnh, nằm ở trên giường, toàn thân đều đau. Hơn nữa, cũng biết không uy hiếp được nhi tử. coi như thật cưới trở về. Đó chính là một cái bài trí nhà gái có thể chịu được. Đứa con trai này từ nhỏ đến lớn luôn luôn ưu tú. Nàng cho tới bây giờ không chút thao qua tâm, nhưng là hiện tại một phản nghịch, quả thực có thể đem người cho tức chết. Hầu gia phu nhân tận tình khuyên bảo nói, nữ tử kia đã gả cho Tam Vương gia, đó chính là thiên gia nàng dâu. Nếu để cho người biết người ngấp nghé thiên gia người, hầu phủ trên dưới đều phải gặp nạn. Hầu phủ an nguy hệ ngươi một thân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tùy hứng. Như vậy nhiều mạng người. Phó ý chí biểu tình đau khổ, không nói gì. Hầu gia phu nhân đau lòng, nhưng vẫn là nói, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là nhanh lên thành thân. Tốt, chặt đứt Tam Vương gia suy nghĩ. Tam Vương gia đến thăm bệnh, ý đồ còn không rõ hiện sao? Muốn để Tam Vương gia biết không chừng náo ra cái gì tai họa tới. Lập tức thành thân có thể giải quyết rất nhiều việc, nhưng là thành thân nhân tuyển chính là vấn đề nha. Bình thường có danh vọng, nữ tử sao có thể chịu đựng trượng phu như vậy? Đến lúc đó cũng không phải là kết thân, mà là thật kết thù. Hầu gia phu nhân đau đầu muốn chết, tìm lão phu nhân thương lượng, mà phó ý chí một chút cũng không có muốn thành thân dáng vẻ. Mỗi ngày lạnh, nhạt khuôn mặt, trời tối người yên thời điểm, nhìn Tam Vương Phi bức tranh, lấy tay sờ Tam Vương Phi gương mặt, này si hán bộ dáng, làm Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, đồng thời trong lòng có điểm khó chịu. Hiện tại chỉ cần một nữ nhân làm phó ý chí trở thành đã kết hôn người, nhưng là thành thân nhân tuyển là vấn đề. Mà Ninh Thư phát hiện chính mình chính là một cái hoàn mỹ nhân tuyển, phụ mẫu đều mất, là bé gái mồ côi, gả vào hầu phủ đó chính là trèo cao, trong đó cay đắng ngọt bùi người ngoài không đủ thành đạo, hơn nữa coi như bị ủy khuất cũng không có nhà mẹ đẻ có thể kể ra, không có người có thể cho nàng chỗ dựa. Trượng phu trong lòng có người khác cũng phải nhẫn, không sai biệt lắm chính là thủ sống quả, nhưng là từ lợi ích góc độ tới nói, này một cọc hôn nhân kỳ thật có thể trở thành tiểu hầu gia phu nhân, cẩm y ngọc thực, nô bộc thành đàn, có thể thành công lưu tại hầu phủ, sau này sẽ là hầu gia phu nhân, qua ngày rất tốt, hơn nữa còn là chính thất. Đến nỗi trượng phu, ai mẹ nó yêu hắn, hắn thích ai liền thích ai đi. Hiện tại liền xem lão phu nhân cùng hầu gia phu nhân thương lượng kết quả. Mặc dù có lợi ích, nhưng là có phong hiểm. Người đều là lòng tham, có chính, thất địa vị, lúc này liền muốn chờ mong nam nhân yêu. Hơn nữa trượng phu vẫn yêu phụ nữ có chồng, bản thân hành hạ, ngày khẳng định cũng không dễ chịu. Liền muốn xem tâm tính. Một ngày đồ ăn sáng sau, lão phu nhân bên người ma ma tới, làm Ninh Thư thu xếp đi gặp lão phu nhân sân. Ninh Thư trong lòng hiểu rõ, đến rồi. Ninh Thư đem chính mình làm cho càng thêm mộc mạc, trên đầu mang chính là ngân cây châm, hơi có chút nhan sắc cây châm đều không mang, lúc này mới phù hợp một cái giữ đạo hiếu nữ nhi thân phận. Ninh Thư đến lão phu người sân, người trong nhà không nhiều. Lão phu nhân, hầu gia phu nhân, phó ý chí, liền tên nha hoàn đều không có. Phó ý chí sinh bệnh tốt sau, thân hình thon gầy không ít, khí chất càng thêm trầm ngưng, thế nào vừa nhìn không giống như là một cái sức sống nam tử. Chịu tình tổn thương bộ dáng, xem ra là yêu cực kỳ Tam Vương Phi, nhất là không có được. Ở trong lòng trở thành vĩnh cửu chu sa nốt ruồi, đã là chấp niệm. Ninh Thư từng cái hành lễ thỉnh an, đến phiên phó ý chí thời điểm, Ninh Thư hỏi, biểu ca, người thân thể khá hơn chút nào không? Loại này lễ phép tính chào hỏi, hỏi một câu sẽ không thiếu khối thịt, còn để cho chính mình tỏ ra có lễ phép. Hết chương.